Sau cùng anh cũng đứng im trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trong lòng anh đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Anh biết, lúc này, anh đặc biệt nhớ tới hình dáng Trừ Đồng, nhớ giọng nói của cô, mới chỉ một đêm mà anh đã không chịu nổi. Từ khi kết hôn đến nay, anh và cô chưa bao giờ cách xa nhau thế này. Giản Trì Hoài khẽ thở dài, từng cơn đau xâm nhập vào mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đập của anh. 9 giờ sáng, Tô Khanh Minh vội vội vàng vàng chạy tới. Đi vào trong phòng khách thấy Giản Trì Hoài đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, Tô Khanh Minh ho nhẹ đi tới. Trì Hoài, Giản Trì Hoài híp đôi mắt lại, vẫn không tìm được có đúng không? Dù sao nhiều địa điểm như thế, cũng không biết là ai đã làm. Chiếc xe kia không phải trước đó đi qua bệnh viện sao? Tất cả các tuyến đường phụ cận cũng không tìm được sao? Tô Khanh Minh đứng bên cạnh anh, cần phải có thời gian, đường quá dài, lại hỗn độn tạp nham, nhưng tớ cũng đã sai người thông báo đi rồi, nhìn thấy cô ấy ai cũng không thể được động đến cô ấy dù chỉ là một đầu ngón tay. Tớ chỉ sợ chờ khi chúng ta tìm được thì đã muộn. Lời này, từng chữ giản lược được Giản Trì Hoài nói ra, đôi mắt sắc bén, lộ ra một tia âm ngoan. Nếu quả thật như vậy, đừng trách tớ không khách khí, tớ nhất định phải phá cái tổ chức đó, nhổ tận gốc rễ. Tô Khanh Minh nhìn chằm chằm gò má của anh một lát, Giản Trì Hoài thủ đoạn tàn nhẫn, anh đã biết cũng đã rõ ràng, nhưng anh nói ra nhưng lời này, ánh mắt này, cũng lần đầu Tô Khanh Minh được chứng kiến. Cậu yên tâm, đừng quá sốt ruột, Giản Trì Hoài sờ soạng tìm thuốc lá, cả người anh lúc này thật không kiềm chế được. Tô Khanh Minh đứng ở bên cạnh anh rất muốn đánh cho cậu ta một trận. Rút điếu thuốc ra nhưng không hút mà là nắm trong lòng bàn tay. Gạch nối gạch nối gạch nối. Trừ Đồng ngồi ở trên giường, tới giờ cơm trưa có người đến đưa cơm, người ở giường. gocchuyenaudio.com, dưới đưa cho cô một hộp cơm, ăn chút gì đi, đã đến đây rồi, còn có thể cứng rắn làm gì nữa. Trừ Đồng tiếp nhận cái cà mèn, cô muốn ăn, ăn no mới có sức lực. Đến buổi tối, lần thứ hai có người đến đưa cơm, một nam mộ nữ, bỏ cà mèn xuống rồi đi ngay. Lúc đi ngang qua giường cô, tên kia liền nói, ngày mai, bọn tôi sắp xếp cho cô giải phẫu. Trừ Đồng tiếp nhận ánh mắt của anh ta, anh đừng có hù tôi, dù thế nào cũng phải một tuần mới có kết quả. Tìm được người tương thích có hay không cũng không thể giữ cô lại. Cô có nghĩ tới tận mắt nhìn thấy một phần thân thể của mình cho vào trong hộp đóng băng lại không? Trừ Đồng cảm giác giống như cả người bị nhúng vào hầm băng, cả người cô rét run, tưởng tượng tới cái cảnh đó, cô không nhịn được mà run rẩy. Cô không có tâm trạng mà cãi lại, tên kia cười cười, xoay người rời đi. Bên trong phòng, mấy người còn lại nhìn cô tất cả cũng không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua là từng nỗi dày vò, mãi đến lúc tiếng cửa mở ra truyền vào trong tai, mấy người trong phòng chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy động tĩnh sợ đến nỗi ngồi bật dậy. Đi đầu là một người đàn ông, đem đèn thắp sáng lên. Mau, đứng lên, đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối phương không cho bọn cô thời gian do dự, trực tiếp đem người từ trên giường kéo dậy, sau đó đẩy ra ngoài. Trừ Đồng nghe bên ngoài hoàn toàn không chút động tĩnh, mọi người đã rời đi. Tên kia đạp tới giường cô, nắm chân cô kéo xuống. Xuống đây, cô nhanh chóng xuống giường, đối phương lại trực tiếp đem cô từ trên giường đẩy đi, kéo hai tay cô, sau đó cột vào cột giường. Trừ Đồng ngẩng đầu nhìn anh ta, vì sao lại để tôi ở lại? Tên đó dùng băng dính dán kín miệng cô, sau đó dùng ngón tay hướng tới mặt cô giật một cái, bỗng nhiên cười quái dị. Đắc tội rồi, thật không biết hóa ra lại là người một nhà. Nụ cười của anh ta có chút trào phúng, sau lại hung hăng liếc mắt nhìn cô. Bên ngoài có tiếng xe khỏi động, tên đó rất nhanh đi tới cửa, đem đèn tắt đi. Trong phòng một mảnh tối đen, làm cho người ta hít thở không thông. Trừ Đồng vỉnh tay, xung quanh rất nhanh an tĩnh lại, một chút động tĩnh cũng không có. Cô dùng chân đá tới bên cạnh, hai bên trái phải không có gì cả. Trừ Đồng giãy giụa hai tay, nhưng bị trói rất chặt, cổ tay động đậy, ra thịt ma sát vào sợi dây mà đau nhức. Cô cũng không biết phải đợi bao lâu, cô có một hy vọng, mong Giản Trì Hoài sẽ đến cứu cô, hy vọng rằng anh sẽ xuất hiện trước mặt cô, nhưng tất cả chi là hy vọng xa vời. Đến nửa đêm, Trừ Đồng mệt mỏi không có chút sức lực ngồi xuống giường, bên tai hình như nghe được tiếng bước chân đến gần, cô dựng thẳng hai tai, trong miệng mơ hồ phát ra âm thanh. Cửa bị người đạp ra, ngay sau đó, đối phương dường như đang tìm kiếm trên vách tường công tắc mở đèn, mặc dù ngọn đèn u ám, nhưng nhất thời có ánh sáng làm cho chói mắt. Giản Trì Hoài thấy ngay Trừ Đồng ngồi trên giường, đầu tóc của cô rối tung, miệng bị dán băng keo, hai tay bị trói lại, trong lòng anh thầm gọi trăm ngàn tiếng may mắn, cả người giống như mới từ trong nước ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giản Trì Hoài bước nhanh về phía trước, chỉ một vài bước ngắn, nhưng bước chân anh lại cảm thấy nặng nề như dính keo, mỗi ngày có người ở bên cạnh, theo thời gian, anh cho rằng cuộc sống bình thường là như thế, bình thản, thỉnh thoảng có chút thú vị. nhưng bỗng một ngày cô đột nhiên biến mất trái đất. Góc truyện audio.com vẫn quay, người người vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày, mà bên cạnh anh lại thiếu đi một người. Giản Trì Hoài đi tới trước mặt Trừ Đồng, anh chậm rãi ngồi xổm người xuống, Trừ Đồng cũng thấy rõ người đến. Hai vành mắt cô đỏ bừng, Giản Trì Hoài thay cô gỡ băng keo trên miệng ra, cô há hốc mồm, nước mắt rơi xuống. Anh đưa hai tay nâng mặt cô lên, lấy ngón tay lau nước mắt cho cô, trong đôi mắt tràn ngập yêu thương, đau lòng, xót xa, các loại cảm xúc phức tạp đều tập trung một chỗ. Giản Trì Hoài tiến lên trước, hôn lên trán cô, mắt cô, mũi cô, miệng cô, hai gò má cô. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm như thế, chỉ là trong giờ khắc này, anh thực sự không thể buông cô ra được, dù một chút cũng cảm thấy luyến tiếc. Tương đương, tương đương cách chương.